Lãnh địa huyết tộc, chương 276, 276, thi triều kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm dài thay phiên nhau xây dựng, một pháo đài đúng nghĩa đã được hình thành trên ngọn đồi cao với cặp mắt nhà nghề của mình. Hiển nhiên ngọn đồi mà Ngô Bình lựa chọn để xây dựng tuyến phòng thủ chặn đánh thi đàn có địa thế vô cùng tốt. Là ngọn đồi cao nhất trong khu vực quanh đây, dễ bề cho việc quan sát thi đàn đang đến, địa thế lại vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó cổng. Không chỉ thế, Ngô Bình còn cho đại quân dày công xây dựng 3 lớp tường bao rộng lớn bao quanh ngọn đồi từ chân đồi đến sườn đồi. Hơn 100 chiếc xe tăng được điều khiển đến phía sau bức tường, hình thành những điểm hỏa lực phòng khi thi triều tập trung quá lớn sẽ bắn tan chúng. Dĩ nhiên là chỉ để đề phòng bất chắc, Ngô Bình tuyệt đối sẽ không tùy tiện dụng đến chúng, nguyên nhân rất đơn giản, lão sợ tiêu hao. Chính quyền Lôi Chấn không chỉ đã thu về một trạm khai thác dầu khí và lọc hóa dầu ở thành phố Phần Thiên, mà còn sở hữu một nhà máy chế tạo súng đạn, thế nên chính quyền Lôi Chấn đã có thể tự tạo ra súng đạn và xăng dầu. Tuy nhiên, những viên đạn mà nhà máy có thể tạo ra chỉ là đạn phục vụ con súng ống, còn đạn phục vụ cho xe tăng thì chỉ có hàng tồn kho, nhà máy vẫn chưa thể tạo ra được. Thế nên đạn xe tăng và cả đạn của những khẩu đại pháo được lắp đặt trên đỉnh ngọn đồi đều là tiêu hao phẩm, dùng một phần là ít đi một phần, không đến phút nguy cấp Ngô Bình tuyệt đối sẽ không sử dụng. Chính vì thế trách nhiệm càn quét thi triều thuộc về súng trường của các quân nhân và súng máy được lắp đặt trên cách pháp canh. Trên đỉnh ngọn đồi, một pháp quan sát cao 2 mét có thể quan sát toàn cảnh xung quanh, được đại quân dày công chuẩn bị luân phiên, đều có 2 quân nhân chịu trách nhiệm quan sát thi triều. Bất chợt từ phía xa nơi chân trời, những chấm đen lúc nha lúc nhúc như một đàn ruồi khổng lồ ầm ầm kéo đến che khuất cả một vùng trời phía xa. Hai quân nhân hiển nhiên của cũng biết rõ, đàn ruồi kia là gì, cấp tốc bật còi báo động, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi cả ngọn đồi báo hiệu kẻ thù đang đến. Hàng nghìn quân lính cấp tốc chạy đến tuyến phòng thủ, người đứng cảnh giới trên tường thành, người vội vàng leo lên tháp canh, những khẩu pháo và xe tăng cũng được vận thành sẵn sàng cho trường hợp nguy cấp. 4 người Ngô Bình, Liễu Mộng Điệp, Lôi Hồng và cả Lôi Vũ cũng tiến đến tường thành chỉ huy đại quân chiến đấu. Dĩ nhiên, thành phần gánh team vẫn là Ngô Bình và Liễu Mộng Điệp, còn Lôi Hồng và Lôi Vũ chỉ là phụ tá. Thậm chí Lôi Vũ còn bị La Thiên bắt đi chứ không phải tự nguyện. Trận chiến này là bước đầu trong sự nghiệp cầm quân mà Lôi Thành sắp xếp cho Lôi Vũ, nếu để lão biến Lôi Vũ tiếp tục sợ hãi trốn trong doanh trại thì chắc chắn hắn sẽ không bị gì, nhưng La Thiên sẽ ăn không ít quả đắng. Thân là chó, trên cơ bản La Thiên vẫn có giác ngộ của loài chó, dù mục tiêu mà hắn luôn nhắm đến là Trần Lâm nhưng cũng phải cắn răng kéo Lôi Vũ lên tường thành cho có thủ. Đứng trên bức tường thành phòng thủ quanh ngọn đồi, Lôi Vũ lúc này nào con bộ dạng hùng hổ như trương trước, lúc này không khác gì một con thỏ nhỏ khẽ nuốt nước bọt len lén nhìn mọi người xung quanh. Chỉ là khi thấy được ánh mắt căng thẳng của các quân nhân lẫn người mạnh nhất đại quân Ngô Bình, hắn không nhịn được lo sợ run lên nhè nhẹ. Đứng ngay bên cạnh, Liễu Mộng Điệp trông thấy biểu hiện của Lôi Vũ không nhịn được mỉm cười trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trời lạnh, Lôi thiếu gia nên mặc thêm chút áo ấm nha. Bị Liễu Mộng Điệp trêu chọc, Lôi Vũ ngượng đỏ cả mặt len lén nhìn nàng rồi lại Ngô Bình. Nói gì thì nói, các mạng của Lôi Vũ còn phải trông cậy vào hai người này, nếu họ có mệnh hề gì đại quân vỡ trận, Lôi Vũ không thể đem cái danh thiếu gia Vũng Hải con trai của Lôi Thành ra hù dọa thây ma được. Biết được bây giờ có trời đầu cha Lôi Vũ, hắn cũng không dám ho lấy một tiếng, Liễu Mộng Điệp được nước lấn tới cười nói. Giờ biết sợ rồi sao? Còn không phải do ngươi chơi ngu đuổi đám người Trần Lâm đi sao? Nói trước số lượng thây ma cao cấp mà nhiều quá, Lôi thiếu gia nhớ tự mình giải quyết đấy nhé. Bị Liễu Mộng Điệp chọc đúng chỗ đau, Lôi Vũ không nhịn được tức giận quên luôn sợ hãi nói lại. Nói đi nói lại, người vẫn bên vực thằng nhóc kia, có phải hắn là tiểu tình nhân của người không? Người vừa nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa cho lão nương nghe xem nào. Liễu Mộng Điệp lông tóc dựng ngược lên lạnh giọng nói. Rõ ràng Liễu Mộng Điệp là đã động nộ Lôi Vũ mà dám nói lại lần nữa, nàng sẵn sàng cho hắn đẹp mặt. Dĩ nhiên, Lôi Vũ biết rõ mình vừa chơi ngu nên không dám nói câu nào, chỉ là khuôn mặt đầy tức giận liếc nhìn Liễu Mộng Điệp, rõ ràng là không phục. Đủ rồi, kẻ địch chưa đến các người đã đấu đá nội bộ thì còn ra thể thống gì cả. Bất chợt Ngô Bình lên tiếng hét lớn kết thúc mọi chuyện, nhưng thực tế là để giải vây cho Lôi Vũ. Liếc nhìn Ngô Bình, Liễu Mộng Điệp khẽ hừ lạnh một tiếng không nói gì, chỉ khoanh tay đứng một bên. Ngược lại Ngô Bình cũng khẽ lắc đầu nhìn Liễu Mộng Điệp. Thật lòng lão vô cùng tán đồng câu nói của Lôi Vũ, ở đây chỉ cần không mù thì đều có thể thấy được Liễu Mộng Điệp vô cùng yêu ái Trần Lâm, rõ ràng ngay từ đầu nàng đã vì Trần Lâm mà nhắm đến Lôi Vũ kiếm chuyện, giờ người ta nói đúng, tim đen lại nhảy dựng lên. Tuy nhiên, chỉ có thằng ngu mới nói lý với nữ nhân và hiển nhiên Ngô Bình không phải thằng ngu. Huống chi, chuyện giữa Trần Lâm và Liễu Mộng Điệp thì trừ khi nàng ta tự thừa nhận hoặc là bắt gian tại giường, còn không thì người ngoài như Ngô Bình và cả những kẻ khác ở Vũng Hải đều không có tư cách xen vào. Dù sao, lò đốt than cũng là của nàng ta muốn cho ái đó nướng của khoai lang cũng là chuyện của nàng ta, người ngoài lấy cái gì mà lên án. Thi chiều đến rồi, bất chợt khi Ngô Bình còn đang nghĩ về những cái lò than và những củ khoai lang thì một âm thanh đầy khinh sợ đột nhiên vang lên. Không cần đứng trên đỉnh ngọn đồi, thi đàn khổng lồ hàng trăm nghìn thây ma như một cơn lũ ầm ầm kéo đến cũng đã xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thây ma phổ thông cơ thể gầy gò như que củi, toàn thân lở loét chảy ra chất dịch mà tím sẫm điên cuốn lao về phía trước. Tuy nhiên, chúng lại không hề nhắm đến ngọn đồi hay thậm chí là cả Vũng Hải phía xa. Thi chiều kia chỉ đơn giản là đang di chuyển như chạy trốn thứ gì đó. Chỉ là hướng đi của chúng lại quá nguy hiểm trong mắt Vũng Hải, và vẫn là câu nói đó. Không có đúng hay sai, chỉ có lợi ích là lớn nhất. Kẻ gây nguy hiểm cho ta phải cho hắn ngã trước. Đại quân, dự do xạ kích, đứng trên tường thành, Ngô Bình hét lớn ra lệnh, từng kiến súng nổ không ngừng vang lên. Bên kia thi đàn khổng lồ đang ầm ầm lao đến như muốn nuốt chửng cả đại địa. Không cản tựa như trốn địa ngục nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên đó là góc nhìn của nhân loại, còn của thây ma lại hoàn toàn khác. Đối với những con thây ma phổ thông, chúng đơn giản chỉ là nghe theo mệnh lệnh của thây ma cấp lĩnh chủ mà đông tiến, còn nguyên nhân thì không rõ lắm. Chỉ là đối với thây ma đi đâu cũng vậy, chỉ cần có thịt ăn là được, nhất là thịt của nhân loại, ngọn từ thịt ngọt từ xương tràn đầy năng lượng mà chúng thích nhất. Bất chợt khi đang tung tăng chạy nhảy trên đường, một con thây ma xấu số đột nhiên bị một viên đạn từ đâu bay đến bắn nổ đầu chết ngay tại chỗ. Đồng bạn bên cạnh cũng nhận thấy, huynh đệ, mình đột nhiên đầu nở hoa rồi về với ông bà, như con nai vàng ngơ ngác nhìn thi thể không đầu đang nằm dưới đất khó hiểu. Tuy nhiên nó không khó hiểu được bao lâu thì một viên đạn khác đã bay đến trực tiếp bắn nát đầu nó, tiễn con thây ma thích nhiều chuyện về với đồng bạn của mình. Từ trên ngọn đồi cao không biết tên, hàng nghìn viên đạn đen tuyền không ngừng lao ra chút xuống thi chiều. Hàng chục con thây ma như ngả dạ bị bắt chết đổ gục trên mặt đất, vô tình trở thành chướng ngại vật ngăn cản thi chiều phía sau. Tuy nhiên, chúng là thây ma và dù trên cơ bản có nguồn gốc khá khác biệt với thây ma trên phim, nhưng chúng vẫn sở hữu một đặc tính của loài thây ma, đó chính là bị âm thanh thu hút. Giống lên một tiếng giận dữ, thi chiều khổng lồ ầm ầm chuyển động lao đến ngọn đồi đang không ngừng phát ra những tiếng nổ phía xa, chỉ là ngọn đồi kia không chỉ phát ra tiếng nổ mà còn phát ra cả đạn. Trước mưa đạn của đại quân, hàng trăm thây ma bị bắn tan xác đổ gục xuống đất bỏ mạng, chỉ là thây ma không biết sợ. Vẫn bất chấp mưa đạn lao đến thể hiện sức mạnh biển thi là như thế nào. Bằng một tiếng, một đầu thây ma bị bắn nát khiến nó bỏ mạng tại chỗ, còn ngã về phía sau đè lên một con thây ma khác. Từ dưới xác con thây ma bị bắn nổ đầu, một cái đầu thây ma khác như nhỏ hơn chậm chậm bò ra. Nó là một con thây ma vị thành niên. Tại sao lại gọi là thây ma vị thành niên? Câu trả lời rất đơn giản, vì nhìn bề ngoại nó chỉ là một bé gái tầm 13, 14 tuổi, và bên trong nó cũng là một bé gái 13, 14 tuổi, chỉ là bé gái này không ai thích nổi vì nó là một con thây ma phổ thông chính hiệu. Cả cơ thể nhỏ bé tựa như một bé Lolita loan lổ những vết máu, phần đầu con bị mất một bên, thịt lộ ra xương trắng bên trong cùng chất dịch mà tím sẫm đặc trưng của thây ma không ngừng chảy ra, trông vô cùng khủng bố. May thay cơ thể bé nữ thây ma này còn khá lành lặn, chưa mất bộ phận nào trên cơ thể. Rõ ràng cha mẹ của đứa bé kia đã cố sức bảo vệ nàng rất nhiều, chỉ là nàng vẫn không thoát khỏi số phận bị thảm trở thành một phần của thi đàn. Ngoài ra với thể trạng nhỏ bé này, tương tai bé nữ thây ma này chỉ có thể làm pháo hôi rồi bị viên đạn nào đó bắn nổ đầu, chính thức đăng xuất khỏi thế giới này. Dĩ nhiên, lão Tác đã nhắc nhẹ đến cô bé thây ma đáng thương kia thì tự khắc bánh xe vận mệnh của nàng sẽ thay đổi. Vô cùng khó khăn mới bò ra được người con thây ma bị bắn nổ đầu đè lên người mình. Bé nữ thây ma Lolita Fomait ngơ ngác nhìn con thây ma không đầu trước mặt, rõ ràng nàng chính là đi theo con thây ma nổ đầu đang nằm dưới đất, và nó cũng chính là đại ca của nàng. Giờ đại ca về với ông bà rồi, nàng có chút ngơ ngác không biết phải là sao trước dòng đời vội vàng lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên chưa đến 0-3 giây, bé thây ma đã quay xe bỏ lại con thây ma nổ đầu kia chậm chậm đi theo thi đàn, dù sao nàng cũng là thây ma luôn luôn nghe theo tiếng gọi của đồng loại, hòa cùng với thi chiều tiến lên phía trước. Vượt qua mưa bom bảo đạn cũng không sợ, bởi lẽ trên cơ bản thây ma phổ thông đến độ không thể phổ thông hơn như bé thây ma này thì làm gì có nhận thức mà phải sợ. cách chương.